Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng đẹp hơn gấp ngàn lần. Tảng đá lấp lóe như vì sao. Diệp Đình Vân thử đến gần. Ấy thế nhưng mà không được. Y như bị kẹt trong ảo ảnh. Mắt thấy chỉ cần đi về phía trước độ mấy trăm bước. Thế nhưng dường như hắn bị một sức mạnh nào đó chặn lại trong một phạm vi nhất định. Giang Thế Bạch cũng gặp tình trạng tương tự. Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch ra sức một lúc lâu. Cũng không thể lại gần tảng đá. Cuối cùng bỏ qua. Tinh Không Diễm ngồi trên tảng đá, tò mò nhìn hai người giống như đang xem múa rối vậy. Giang Thế Bạch thử liên hệ tinh thần với Tinh Không Diễm, bất ngờ phát hiện liên hệ tinh thần đã bị cắt. Không không, thật lợi hại, lại có thể tìm được đến đây. Diệp Đình Vân không nhịn được cảm thán, Giang Thế Bạch khẽ gật đầu. Tinh Không Diễm hẳn là không hiểu trận pháp, nhưng điều này không ngăn cản được nó thông qua bản năng mà đi tìm mục tiêu. Hắn thử hấp thu tinh hoa của Tinh Vân xem. Không ít nguyên khí bắt đầu chui vào trong người của hắn. Hấp thu một lúc, Giang Thế Bạch nghiêm túc. Đây không phải là mảnh vỡ của ngôi sao, mà đây là tinh thể gốc. Tinh thể gốc của ngôi sao chính là do sao trời biến thành, ngưng tụ tinh hoa của ngôi sao đó, là bảo vật vô giá, là thứ mà các tu sĩ tinh võ hồn tha thiết ước mơ. Tảng đá kia hẳn là một ngôi sao loại nhỏ. Cũng may là loại nhỏ, chứ nếu không hai người có khả năng sẽ bị áp lực của ngôi sao nghiền thành bột mịn. Dù chỉ là tinh thể gốc của một ngôi sao nhỏ, nhưng vẫn ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Ngôi sao đang liên tục phóng ra tinh thần lực. Đợi đến khi nó phóng ra hết, ảo trận sẽ tự động sụp đổ. Có điều với tốc độ phóng của tinh thần lực như vậy, muốn chờ ảo trận sụp đổ cũng phải chờ đến cả trăm năm. Vừa rồi tinh chủ bay một đường, hẳn là bay về bên này. Nhưng rốt cuộc lão không đến nơi mà Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại đến trước. Thật là may mắn chứ. Ánh mắt của Giang Thiếu Bạch nóng bỏng. Tinh Không Diễm bay một vòng quanh tinh thể gốc của ngôi sao, bao phủ toàn bộ. Khí tức của Tinh Không Diễm càng lúc càng dày đặc. Cùng lúc đó, tinh võ hồn của Giang Thiếu Bạch cũng nhanh chóng được đề thăng. Năng lượng của tinh thể gốc ngôi sao quá mạnh. Năng lượng này còn gấp mấy lần của tử khí của tu sĩ Bách Kiếp. Và tinh khiết hơn tinh thần lực hắn hấp thu dưới lưu tinh vũ rất nhiều. Giang Thế Bạch cảm giác cả người được tinh thần lực nhu hòa bao bọc, giống như mình đang muốn thăng hoa vậy. Tinh Không Diễm ôm lấy tảng đá, hạnh phúc mà cọ cọ. Nó đã hóa nhân hình, mặt mày tươi cười. Cơ thể càng lúc càng to ra, giống như quả bóng được bơm hơi vậy. Tinh Không Diễm hấp thu no căng bụng, tiêu hóa không nổi nữa. Bèn thông qua truyền âm cho Giang Thế Bạch. Sau đó truyền luôn cả lực, làm cho Giang Thiếu Bạch cũng no căng. Từng giọt tinh huyết nhanh chóng được ngưng tụ. Chỉ trong vòng 2 canh giờ ngắn ngủi, trong người của Giang Thiếu Bạch đã ngưng tụ được đến mấy chục giọt tinh huyết. Trước kia, muốn ngưng tụ tinh huyết cần tốn rất nhiều nguyên khí, luyện hóa mấy ngàn nguyên thạch trung phẩm. Hiện tại ngưng tụ đến 10 giọt tinh huyết, có nguyên khí của tinh vân liên tục bồi bổ, không cần phải đau lòng tốn sức. Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm bay ra khỏi người của Diệp Đình Vân. Ngọn lửa màu xanh ngọc bích vẫn cứ xinh đẹp như vậy, khiến cho người ta cảm giác tươi mát. Giang Thế Bạch trông thấy liệt liệt biến hình thành đến bên cạnh đài sen. Hai mắt của nó long lanh, thoạt nhìn lanh lợi. Liệt liệt tò mò nhìn ngôi sao trước mắt. Không không quay đầu nhìn liệt liệt. Nó ợ một cái, rồi vẫy vẫy mời đối phương vào cùng ăn. Tính tình của không không bá đạo, thích giành ăn. Trước đó từng nhiều lần cướp đồ ăn của liệt liệt. Nhưng nếu như nó ăn không nổi nữa, nó sẽ không keo kiệt mà chia cho đàn em. Liệt liệt nhìn tảng đá trước mắt, hơi tiếc nuối lắc đầu. Ngôi sao này không phải là thuộc tính hỏa. Tinh Không Diễm phù hợp với nguyên tinh, cho nên mới hấp thu được. Còn liệt liệt thì phải nhịn. Không không thấy đối phương không có hứng thú với tảng đá, cũng hơi thất vọng. Giang Thế Bạch ngồi xuống trước tảng đá, liên tục luyện hóa tinh thần lực. Không ngờ, luyện hóa như vậy, thoáng một cái đã mấy tháng. Diệp Đình Vân có thể nhận ra nguyên khí trong người của hắn, không ngừng tăng lên đến mức độ đáng sợ. Này, ngươi không sao chứ? Giang Thiếu Bạch cau mày, không sao, chỉ là ăn no thôi. Diệp Đình Vân cũng nhíu mày, bản thân y có thể cảm nhận được tảng đá này chứa nguyên lực cuồn cuộn. Dù không không đã hấp thu rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nồng đậm. Có vô số nguyên khí tinh vân tiến vào người của Giang Thiếu Bạch, giúp thực lực của hắn tăng lên, cuối cùng đã tiến giai lên toàn đan hậu kỳ. Diệp Đình Vân kinh ngạc, này, người đã tiến giai. Giang Thiếu Bạch cảm giác ngôi sao này không chỉ chứa tinh thần lực mà còn có cả nguyên khí. Chính là nguyên khí này đã cải thiện cơ thể của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net